Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, phiền phức giải quyết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Nguyên sắc mặt đại kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Nhiên sẽ trực tiếp chạy chính mình lại đây. Hoàn toàn biến sắc đồng thời liền muốn lùi lại. Tuy nhiên đồng thời bóp nát trong tay truyền tống ngọc giàn. Nhưng vẫn cũ không yên lòng. Dĩ nhiên thừa dịp lấy một bên Chu con trai toàn bộ tinh thần đề phòng Tiêu Nhiên thời điểm. Bỗng nhiên từ hắn phía sau một chân đạp ra ngoài. Đem vừa bóp nát ngọc giàn. Còn chưa kịp chạy trốn Chu con trai. Cho trực tiếp đạp hướng về Tiêu Nhiên vọt tới phương hướng nhanh chóng nhào tới. Một cước này, Trương Nguyên nhưng là hoàn toàn không có một chút nào lưu thủ. Trong cơ thể 10 phần lực đạo hoàn toàn bạo phát. Trong nháy mắt, liền giảng Chu con trai đá đi ra ngoài. Chính mình làm là tiếp theo đá ra một cước này lực phản chấn. Càng nhanh hơn hướng về phía sau nhảy tới. Muốn mau chóng kéo dài cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó khoảng cách. Để vì là truyền tống ngọc giản lưu lại có đủ nhiều khởi động thời gian. Trương Nguyên, đại gia ngươi, chấm ngoặc kép, Chu con trai sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn. Tuy nhiên hắn đã bóp nát trong tay truyền tống ngọc giản. Nhưng là từ bóp nát ngọc giản đến hoàn toàn khởi động. Ít nhất cũng phải tiêu tốn 3 cái hô hấp thời gian. Nhưng hiện ở chỉ cần 1 cái hô hấp thời gian. Tiêu Nhiên cũng đủ để muốn tính mạng hắn. Điều này làm cho hắn nhất thời không nhịn được liền chửi tục cũng tuôn ra đến. Thậm chí càng là nỗ lực muốn từ không trung điều chỉnh phương hướng. Nhưng bởi vì vừa nãy sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Thêm vào Trương Nguyên vừa nãy một cước kia. Trực tiếp đem hắn trong cơ thể ngưng tụ chân nguyên cũng cho hoàn toàn đạp tán. Chẳng khác gì là triệt để ngăn chặn để hắn có thể trong thời gian ngắn đào tẩu bất kỳ sau đường. Đây mới là hắn không nhịn được tức giận mắng nguyên nhân. Nhưng hiện cùng nhau cũng quá muộn. Mắt thấy Tiêu Nhiên thân ảnh càng ngày càng gần. Hắn chỉ là miễn cưỡng tới kịp giơ tay lên bên trong trận binh. Chống lại ở ngực vị trí then chốt. Liền lại cũng không làm được còn lại. Chỉ có thể mặc cho Tiêu Nhiên sâu xé. Ở hắn hậu phương, Trương Nguyên trên mặt lộ ra một vệt tốt sắc. Nghe được Chu con trai tiếng mắng chửi. Cũng không thấy trên mặt có quan hệ nộ khí. Ngược lại là cười khẽ mở miệng đạo. Chu huynh ngươi cứ yên tâm đi. Mỗ nhất định sẽ nói cho tông chủ. Ngươi chính là bảo hộ thiếu tông chủ. Mới bị Tiêu Nhiên toàn bộ đại ma đầu cho bóp chết. Người nhà ngươi ta tự nhiên cũng sẽ cố gắng đối xử tử tế. Nói xong lời nói này. Trương Nguyên nhíu mày hướng về đối diện Tiêu Nhiên nhìn lại. Lại phát hiện Tiêu Nhiên chính rất hứng thú dán mắt tự mình nhìn. Ánh mắt kia liền phảng phất đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chuyện này nhất thời để sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Nhưng mình khoảng cách Tiêu Nhiên đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Tiêu Nhiên căn bản không thể đuổi theo chính mình. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trái lại còn không nhịn được mở miệng châm chọc Tiêu Nhiên đạo. Ngươi cười cái dám a? Tiêu Nhiên đúng không? Ta cho ngươi biết, lần này ta trở lại sau, nhất định sẽ làm cho các ngươi tinh tông sống không bằng chết. Bất kỳ tinh tông đệ tử, chỉ cần bị ta nhìn thấy một cái, ta liền giết một cái. Nhìn thấy hai cái, ta liền, a, ngươi muốn làm gì? Trương Nguyên lời vừa nói ra được phân nửa. Liền nhìn thấy Tiêu Nhiên đột nhiên đem trường thương trong tay sau nghiêng. Cũng bỗng nhiên hướng về Chu Đinh Trùng đến phương hướng châm quá khứ. Đồng thời còn đưa chân ở cái chuôi thương trên bỗng nhiên đạp một chân. Long văn thương chịu đến trùng kích. Lập tức lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ đâm ra. Trực tiếp xuyên qua Chu con trai lồng ngực. Cũng mang theo Chu con trai thân thể đuổi sát phía sau chính tại điên cuồng cười to Trương Nguyên. Đánh tới, để hắn đến miệng nói. Lập tức hóa thành tiếng kêu sợ hãi. Cả người càng là muốn thay đổi phương hướng. Hướng về những vị trí khác đào tẩu. Nhưng, Tiêu Nhiên lực lượng không phải là đồng dạng lớn. Đang bị Tiêu Nhiên một chân đạp trúng trường thương. Long văn thương liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền dẫn Chu con trai thân thể. Đi tới Trương Nguyên trước người. Cũng thẳng tắp xuyên qua đi tới. Vù. cuồng bạo thiên địa linh khí bắt đầu bạo động. Trương Nguyên trong tay cái viên này truyền tống ngọc giản đã được thành công thôi phát. Đang muốn khởi động, nhưng trận pháp hình thức ban đầu vừa xuất hiện. Tiêu nhiên chuôi này Long Văn Thương liền trực tiếp xuyên qua Trương Nguyên thân thể. Cũng trực tiếp sâu chuỗi thân thể hắn. Tiếp tục hướng về hậu phương kéo được quá khứ. Tại chỗ, bởi vì gặp lực cản, chú con trai thân thể vô lực từ đuôi thương bóc ra. Bị truyền tống trận pháp trong nháy mắt vây quanh. Chỉ là một cái thoáng. Chú con trai thân thể liền biến mất giữa không trung. Cũng không còn chút nào tung tích. Không. Trương Nguyên lần này là thật gấp, sắc mặt có thể nói trong nháy mắt trắng bệch, dù cho trên bụng chính đâm lấy một căn dài 6 thước thương, cũng căn bản không kịp qua quản, trong miệng phát ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Chờ mắt nhìn mở ra truyền tống môn lần thứ 2 đóng, mà chính hắn thì bị trường thương mang theo tiếp tục hướng về phía sau bay đi. Cuối cùng bởi vì quán tính không đủ, phát ra một tiếng vang trầm thấp sau, rơi trên mặt đất, xa xa, tiêu nhiên vẫn khí định thần nhàn hướng về bên này đi tới. Dù cho giờ khắc này Trương Nguyên cách hắn đã vượt qua hơn 100 thước khoảng cách, tiêu nhiên cũng không chút nào lo lắng. Nhưng tiêu nhiên càng là biểu hiện bình tĩnh như thế, Trương Nguyên trong lòng thì càng cảm giác được hoảng sợ, cố nén trên bụng cự đại đau đớn. Đêm này dài 6 thước thương rút ra ném xuống đất. Thậm chí ngay cả nói dọa thời gian đều không có, liền trực tiếp xoay người hướng về không trung nhảy tới. Cả người chân nguyên ba động, liền muốn hướng về xa xa bay đi. Hừ, còn muốn trốn. Tiêu nhiên sầm mặt lại, cước bộ bỗng nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt đi tới mặt đất Long Văn Thương vị trí. Đưa tay hút một cái, lội trên đất Long Văn Thương liền trực tiếp rơi vào tiêu nhiên trong tay. Ở rơi vào tiêu nhiên trong tay đồng thời, một cỗ vô hình chi diễm cấp tốc trải rộng cả thanh thân thương. Đem phía trên các loại tạp vật cùng với máu tươi toàn bộ thanh trừ hết sạch. Toàn bộ thân thương lần thứ 2 khôi phục thâm thúy màu đen kịt. Sau đó tiêu nhiên tay phải nắm súng, bỗng nhiên ra tốc hướng về giữa không trung Trương Nguyên đuổi tới. Mấy tức sau, làm một nói, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người nhất thời phát hiện tiêu nhiên đã đuổi theo đối phương. Cũng nhất thương đem đối phương từ giữa không trung cho bổ xuống. Tiêu nhiên chính mình cũng theo sát sau đuổi tới. Hai người giữa không trung lại liên tục phát sinh mấy lần tranh đấu. Nhưng cơ bản đều là tiêu nhiên công kích. Trương Nguyên đang bị ép phòng ngự. Cho dù như vậy, mỗi lần cũng đều là Trương Nguyên ở này phát ra tiếng kêu thảm. Chờ hai người trước tiên sau lúc rơi xuống đất, nằm trên đất Trương Nguyên đã không có chút nào sinh lợi. Hiển nhiên là đã treo. Cách đó không xa này hai cái nguyên bản Càn Nguyên Tông đệ tử cũng đã không ở. Cũng không phải là chạy, mà chính là bị Đồng Hạo cùng Ngự Bắc Hà mọi người giải quyết đi. Tuy nhiên hai người kia tu vi cũng đạt đến cửu giai hậu kỳ. Nhưng đối mặt Đồng Hạo các loại 20, 30 người bao vây. Vẫn không có kiên trì bao lâu. Thậm chí ngay cả sử dụng truyền tống ngọc giản thoát thân thời gian đều không có. Liền trực tiếp bị chặt té xuống đất. Đến đây, trừ vừa bắt đầu đào tẩu một người ở ngoài. Còn lại sở hữu Càn Nguyên Tông đệ tử đều ở nơi này. Đương nhiên, cái kia bị bất ngờ truyền tống ra ngoài chu con trai sinh tử chưa biết rõ. Nhưng căn cứ tiêu nhiên quan sát, 89 phần 10 là không thể nào mạng sống. Tiêu nhiên, người không sao chứ? Mắt thấy tiêu nhiên đi tới. Mọi người nhất thời vây quanh thân thiết dò hỏi tiêu nhiên. Không có chuyện gì. Tiêu nhiên khẽ lắc đầu. Sau đó không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Cũng không theo mọi người phí lời. Vội vàng đi tới những thi thể này trước mặt. Đem trên người bọn họ chữ vật giới bắt lại đến. Đồng thời còn không quên bỏ lại một đoàn tâm diễm. Đem những người kia thi thể trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 695, hắc ám sa trùng dị động chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.